Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, Du Sơn nhập Thương Hà. Là phủ lập công, Tô Mộc trên mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới Ngao Chân, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, tiểu kiếm tiên Tô Mộc, nguyên lai sư tỷ địa vị lại lớn như vậy, thất kính thất kính. Lục Thanh Phong ôm quyền, hoàn toàn chính xác có 3 phần kinh ngạc. Hắn tiến vào Xuân Thân Giới trước đó, tại Cổ Thương Bộ Châu chỉ là nho nhỏ Mân Giang Rồng Tế. Nhất Nguyên Tổ Sư thu đồ bực này bí ẩn sự tình, tất nhiên là không thể nào biết được. Bất quá không nói trước tiểu kiếm tiên bực này xưng hào, riêng là Nhất Nguyên Tổ Sư thân truyền đệ tử thân phận, là đủ khiến một tòa tiên môn vì đó coi trọng. Như Lục Thanh Phong, Du Sơn phái 3 vị chân tiên lão tổ chính là đem ngộ nhận là Nhất Nguyên Tổ Sư hoặc là Kim Quang Tổ Sư môn hạ mới đè xuống chú tới. Chỉ là Tô Mộc bực này chân nhân phía trước không biết, lại làm cho Lục Thanh Phong chui chỗ trống. Cái này Tô Mộc là đem ta nhận thành Bích Hải U Hư Cung Kim Quang Tổ Sư môn hạ đệ tử. Khó trách trải qua thăm dò, lại không có vạch trần ta. Lục Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển, lập tức minh ngộ, thấy Tô Mộc trên mặt xấu hổ, phẫn hận thần sắc, trước kia thanh lãnh tất cả đều không gặp. Xem ra trước đây lạnh nhạt đều là ngụy trang, ngược lại là diễn kỹ trác tuyệt. Ngay cả Lục Thanh Phong đều cùng nhau lừa rồi, cho tới giờ khắc này mới cuối cùng lộ ra tính tình thật. Nhất Nguyên Tổ Sư tiểu đệ tử, tiểu kiếm tiên Tô Mộc, tuổi nhỏ thiên tài, tính tình cũng có chút linh hoạt. Lục Thanh Phong hướng Tô Mộc nhìn lại, thấy hung dữ hai mắt trợn lên, trong đầu lấp lóe một màn cảnh tượng trời cao phía trên. Kim quang óng ánh, một vệt kim quang thẳng rơi vào Du Sơn ở trong. Kim quang tán đi, hiển lộ một thân ảnh, hai mắt linh động, chính là Tô Mộc. Kim quang vừa mới tiêu tán, Tô Mộc mới đứng dậy. Trên trời, Du Sơn phái tiền nhiệm trưởng giáo Cổ Huyền liền rơi vào bên trong, vùng tay áo một cái, liền đem Tô Mộc cuốn lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái này vận khí, Lục Thanh Phong hướng Tô Mộc trong lúc nhất thời suýt nữa cười ra tiếng. Mới thiên cơ hiển hiện, Lục Thanh Phong phúc trí tâm linh thôi diễn bấm đốt ngón tay. Nguyên lai cái này Tô Mộc hơn 700 năm trước cùng hắn cùng một đám tiến vào Xuân Thân Giới, chỉ là số phận quá kém, lại một đầu đụng vào Du Sơn phái sơn môn chỗ, còn chưa kịp bất luận cái gì che lấp, liền bị Cổ Huyền xuất thủ bắt. Thiên cơ chiếu, Lục Thanh Phong nhìn thấy Cổ Huyền phất ống tay áo một cái đem Tô Mộc cuốn lên, đồng thời một bên còn có một thân ảnh cũng bị cuốn đi. Nhìn chăm chú nhìn lên, không phải Ngao Chân lại là người nào? Khó trách, Lục Thanh Phong cảm thấy nói thầm một tiếng, cuối cùng biết được hai người như thế nào sẽ rơi vào Du Sơn phái bên trong. Ngao Chân. Tô Mộc ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, sáng rực như hỏa diễm bị bỏng, đang chờ đặt câu hỏi. Lúc này, thiên ngoại 3 đạo quang hoa đột ngột rơi xuống, 3 đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào bỗng nhiên rơi vào Du Sơn chi đỉnh. Lục Thanh Phong trên người cực nóng ánh mắt, lập tức lại thêm 3 đôi. Bái kiến lão sư, bái kiến sư bá, sư thúc. Lục Thanh Phong thấy người tới, lập tức khom người bái nói, người tới rõ ràng là Du Sơn phái 3 vị chân tiên tổ sư. 3 người sắc mặt nhìn không ra mánh khóe, kia Quảng Ninh chân tiên một đôi mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, trong miệng phát ra lớn tiếng, Thanh Nguyên, ngươi nhập ta Du Sơn phái, hơn 200 năm liền kế nhiệm trưởng giáo chi vị, chấp trưởng Du Sơn phái 1000 vạn tu sĩ. Chấp trưởng Đông Hãm Châu nửa bên Sơn Hà, chúng ta một mực chưa từng hỏi thăm ngươi lai lịch xuất thân. Dưới mắt thiên biến không thể nghịch, Cổ Thương Bộ Châu Thiên Đình đã giáng lâm, Long cung ngay tại không lâu sau đó. Ngươi không cần giấu giếm, có gì cứ nói. Thông Huyền, Dung Hồng chân tiên ở bên cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong. Ngao Chân đôi mắt lấp lóe, Tô Mộc hai tay ôm ngực, trên mặt giống như giận không phải giận, giống như cười mà không phải cười. Chỉ thấy Lục Thanh Phong, nàng tuy thẹn buồn bực nhưng cũng hiếu kỳ, vị này giả tá lão sư tên tuổi giả danh lừa bịp, lại bị hắn ngồi lên to như vậy tiên môn trưởng giáo chi vị tiện nghi sư đệ. Đến cùng ra sao lai lịch? Hồi sư thúc, đệ tử vốn là cổ thương bộ Châu Nam Hải tán tu, may mắn bái nhập Mân Giang Long Quân môn hạ, vì lão sư thứ nhị đệ tử, đạo hiệu La Phù Tử. Lục Thanh Phong cũng không giấu giếm, hướng về phía Quảng Ninh chờ ba vị chân tiên cung kính nói. Mân Giang Long Quân, Quảng Ninh, Thông Huyền, Dung Hồng ba người liếc nhau, trên mặt đều có vẻ nghi hoặc, không biết đây là Tam Đại Long Cung cái kia một hào nhân vật. Liền ngay cả một bên Tô Mộc cũng cau mày, cẩn thận suy tư, Mân Giang Long Quân có thể giáo dục ra La Phù Tử bực này kiếm đạo thiên tài, càng đem bồi dưỡng thành thất giai luyện đan sư, thất giai luyện khí sư. Cho dù chỉ là Long Quân xưng hào, nghĩ đến cũng là một phương chân tiên, chỉ là dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, triệt để lục soát ký ức, cũng nghĩ không ra cái này Mân Giang tại phương nào, vị này Mân Giang Long Quân lại là thần thánh phương nào. Quay đầu nhìn về phía một bên Ngao Chân, Tô Mộc thanh âm nhẹ nhàng nói, Ngao Chân ngươi là Đông Hải Chân Long Thái Tử. Có biết cái này Mân Giang Long Quân là long tộc vị nào chân long? Mân Giang, không cần Tô Mộc hỏi thăm, Ngao Chân đã sớm đang hồi tưởng, trong mắt lúc đầu mờ mịt, chợt hai mắt càng trừng càng lớn, ngươi, giây lát về sau, Ngao Chân biến sắc, chỉ vào Lục Thanh Phong, cứng họng. Ngươi là Thương Hà Long Cung nhị phẩm Mân Giang Long Quân Ngao Chiến môn hạ đệ tử. Nguyên lai là Thương Hà Long Cung, chỉ là nhị phẩm Long Quân. Tô Mộc nghe xong, một trận kinh ngạc, nguyên lai thất sư huynh cũng nghe qua gia sư uy danh. Lục Thanh Phong thấy Ngao Chân lại nói ra Mân Giang Long Quân danh hiệu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Quảng Ninh nhìn về phía Ngao Chân, cái này Mân Giang Long Quân bao lâu thành tựu chân long? Tại Thương Hà Long Cung ở trong đảm nhiệm cỡ nào chức vụ? Chân long, Ngao Chân ngăn chặn trong miệng hoang đường hai chữ, không có đi ứng thanh, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười khổ nói, La Phù đạo hữu cao minh, Ngao Chân bội phục. Chợt, mới xông một mặt kỳ quái thần sắc Quảng Ninh chân tiên nói, Mân Giang chính là Thương Hà nhánh sông, nhị phẩm vị cách, Mân Giang Long Quân Ngao Chiến, xuất thân Đông Hải, nửa đường đầu nhập Thương Hà, đệ tứ cảnh đỉnh phong tu vi, chấp trưởng Mân Giang thủy tộc, tất cả hành vân bố vũ sự vụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quảng Ninh, Thông Huyền, Dung Hồng thoáng chốc trầm mặc. Tô Mộc trong mắt kỳ quang tăng mạnh, trên dưới dò xét Lục Thanh Phong, Ngao Chân cười khổ không ngừng, trong lòng liền nói hoang đường, duy chỉ có Lục Thanh Phong sắc mặt như thường. Sông Dung Hồng ba vị chân tiên cung kính nói, lão sư, hai vị sư bá sư thúc, thiên biến thời khắc, cổ thương giáng lâm, thiên đình công phạt Tây Hoa, Tây Nguyên, xuân thân ba châu. Mà Thương Hà Long Cung lập tức đánh đến nơi Đông Hám Châu. Đệ tử bất tài, đã là Thương Hà Long Cung thần thuộc, lại là Du Sơn trưởng giáo, nguyện vì Du Sơn lo, thay dẫn tiến, tránh tranh chấp, một lời chưa rơi, rầm rầm, Đông Hám Châu trong ngoài, sóng nước tăng vọt vạn vạn trượng, trên trời tầng mây rành rụm, rầm rầm rầm, gió đông thổi, chống trận lôi, vang vọng cửu thiên thập địa, xuyên thấu qua mây trắng, có thể nhìn thấy trong tầng mây, không biết bao nhiêu lính tôm tướng cua, chân long gào thét, tiếng long ngâm nương theo lôi đình vang vọng, kế cổ Thương Thiên Quân về sau. Thương Hà Thủy Quân, rốt cục giáng lâm, Du Sơn Chi Đỉnh, Thông Huyền, Dung Hồng, Quảng Ninh tam đại chân tiên khí cơ phát tiết, ép Lục Thanh Phong tâm tóc buồn bực, trên trời mây đen già thiên, hạ xuống năm đạo quang hoa, thẳng đến Du Sơn mà tới. Quang hoa bên trong, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến, rơi vào Du Sơn, hiện ra năm vị thân mang các loại giáp trụ cường giả. Thôn tính tiêu diệt quanh thân hư không, rõ ràng là chân tiên đẳng cấp. Mân Giang La Phù, bái kiến năm vị tiền bối. Lục Thanh Phong hướng về phía người tới cong xuống. Hai phe chân tiên khí cơ liên lụy, nếu không phải hắn chính là bát giai pháp khí chi thân, đã sớm thổ huyết trọng thương. Mân Giang La Phù, không tệ, năm vị chân tiên bên trong, người cầm đầu kia mặt như đáy nồi, dưới biển đỏ râu, hai đạo bạch mi, mắt như kim linh, mang cửu vân liệt diễm bay thú quan, người mặc khóa tử liên hoàn giáp, đại hồng bào, eo bộp bạch ngọc mang, quả thực là dũng mãnh tinh thần. Nhìn xem Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, chợt cũng không đợi Lục Thanh Phong lại mở miệng, liền nhìn về phía Thông Huyền ba người, ôm huyền nói, bản soái gọi là Ngao Trác, thẹn vì Thương Hà Trấn Thiên Đại Nguyên soái, nhận được Du Sơn phái ba vị đạo huynh xem trọng, quả thật ta Thương Hà Long Cung Thiên Đại chuyện may mắn. Lục Thanh Phong ở bên nhìn xem, cảm thấy một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Trên thực tế, tại áp sai bảo về sau, Du Sơn phái vẫn như cũ có thể tìm nơi nương tựa cổ Thương Thiên Đình. Chỉ là Đông Hãm Châu giáng lâm mà đến là Thương Hà Thủy Quân, đầu nhập cổ Thương Thiên Đình trống rỗng dày vò không nói, Thương Hà Long Cung định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là cùng Thiên Đình đại chiến, gặp nạn lại là kẹp ở trong Du Sơn phái, chẳng bằng trực tiếp tìm nơi nương tựa Thương Hà Long Cung, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, nguyên lai tưởng rằng Lục Thanh Phong thân phận cực cao, có thể bằng vào cái này trọng quan hệ, cùng cổ Thương Thiên Đình Nhất Nguyên Tổ Sư hoặc là Kim Quang Tổ Sư giao hảo. Xem ở tình cảm bên trên, có thể được mấy phần hậu đãi, dưới mắt lại thành bọt nước, nho nhỏ Mân Giang Long Quân đệ tử, có năng lực gì, có thể để cho Thương Hà Long Cung nâng cao hắn Du Sơn phái. Ba vị này chân tiên sợ là tại chỗ đánh giết tâm tư của ta đều có. Lục Thanh Phong cung kính đứng thẳng, thấy Du Sơn phái tam đại chân tiên cùng Ngao Trác chờ hàn huyên tự thoại, trong lòng lung tung nghĩ đến, thậm chí hắn đều làm xong loại này chuẩn bị, tả hữu khí phận gia thân, phân thân khí vận gia trì bản thể, tự có thiên địa khí vận nghiêng, dù cho cỗ này phân thân bị đánh giết, chỗ tốt không sai biệt lắm cũng toàn bộ ăn, quyết không thua lỗ. Bất quá Du Sơn phái ba vị này chân tiên, có lẽ là mới ném Thương Hà, không dám tùy ý đánh giết dù là thân phận thấp như Lục Thanh Phong như vậy tu sĩ. Ác Long Cung, lại có thể, đây là thấy ta nội tình không cạn. Bây giờ lấy Du Sơn trưởng giáo thân phận trở về cổ Thương Bộ Châu, trên thân khí vận phóng đại, đem lai phúc duyên thâm hậu chân tiên có hy vọng, hữu tâm muốn lôi kéo bồi dưỡng. Lục Thanh Phong nhìn thấy Dung Hồng chân tiên thần sắc, thấy Kỳ Trùng lấy mình khẽ gật đầu, trong lòng cũng sinh ra mấy phần suy đoán. Tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Thông Huyền, Dung Hồng, Quảng Ninh ba vị chân tiên cách làm đến xem, bọn hắn trước kia liền muốn tốt, muốn lấy bảo toàn Du Sơn phái làm chủ, thậm chí không tiếc từ bỏ mặt mũi gia nhập cổ Thương Thiên Đình, bây giờ nhìn chúng Lục Thanh Phong tiềm lực có thể tạo nên, liền đâm lao phải theo lao, cũng có chút khả năng. Bát đại chân tiên tự thoại, chợt dừng lại, Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, liền gặp lấy tên kia gọi Ngao Trác Thương Hà Trấn Thiên Đại Nguyên soái nhìn về phía Tô Mộc. phất ống tay áo một cái, xuân thân đại chiến không ngớt. Đông Hãm Châu Huyết Tuyền Ma Tông còn tại, người cô gái nhỏ này nếu là làm bị thương, bản soái có thể đảm nhận không dậy nổi. Nhất Nguyên Tổ Sư chỉ trích. Tô Mộc chỉ cảm thấy thiên địa một trận u ám điên đảo, hư không đấu chuyển liền hướng lấy thiên ngoại đi. Đáng ghét, điên đảo bên trong, Tô Mộc thầm hận cắn răng. Hư không biến ảo thời khắc, trong đầu lấp lóe Hắc Thủy Sơn bên trong, kia là phù tử tại Hắc Thủy Đàm bên cạnh tư thái. Thua thiệt nàng lúc ấy coi là đoán ra lai lịch, mà là phù tử lại không biết nàng thân phận chân chính. Trên mặt dù thanh lãnh không nói, nhưng là cảm thấy lại dương dương tự đắc rất lâu. Lúc này nghĩ đến, trên mặt như hỏa thiêu, đỏ bừng một mảnh, nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cửu chân tiên kiếm môn mấy chục vạn năm gặp một lần kiếm đạo thiên kiêu, danh xưng tiểu kiếm tiên Tô Mộc, trừ số phận không tốt vừa tiến vào xuân thân giới liền một đầu ngã quỵ du sơn phái sơn môn bên. Trong chuyện này bên ngoài, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục cùng đả kích. Chớ đừng nói chi là, nguyên bản nên đầu nhập cổ thương thiên đình du sơn phái, còn bị La Phù Tử lấy loại thủ đoạn này trộm đi. Tại cổ thương thiên đình đến nói đều là không nhỏ tổn thất. Thầm nghĩ lấy kia La Phù Tử, vẫn là càng cho hơi vào hơn phẫn tự thân mặt mũi. Tô Mộc thầm hận, dám xinh xinh trêu đùa hai ta 143 năm. Một hơi này, ta Tô Mộc sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Suy nghĩ vừa rơi, hư không điên đảo, liền đã đến xuân thân giới bên ngoài. Cổ thương bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.